Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 59, góc truyện audio.com. Tần Xuyên nhìn màn hình trò chơi kết thúc một lúc lâu nói. Cô chơi trò này bao giờ chưa? Giản Nhất Lăng lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cô chơi trò chơi này. Nhưng cô đã chơi các trò chơi xạ kích khác. Nhưng ở game xạ kích nào được thực hiện tốt thì việc xử lý độ giật của súng rơi đạn rất sát với tình huống thực tế. Công ty Giản Duẫn thừa làm game, chủng tộc xâm lấn, chính là như thế. Vì vậy, mặc dù Giản Nhất Lăng chơi nó lần đầu tiên, cô ấy đã nhanh chóng làm quen như các trò chơi xạ kích khác. Tần Xuyên nhất thời không biết nên nói cái gì. Giản Nhất Lăng trông có vẻ trầm lặng, nhưng khi bắt đầu chơi game, cô ấy rất quyết đoán và chính xác. Chuyển đổi giữa chuột bàn phím rất linh hoạt. Chỉ nhìn nhân vật người chơi cầm súng trong giao diện trò chơi, tuyệt đối không thể tưởng tượng người ngồi trước máy tính lại là một cô gái trầm tính đến vậy. Sau khi chơi một vòng, Giản Nhất Lăng trả lại máy tính cho Tần Xuyên. Không chơi nữa à? Giản Nhất Lăng lắc đầu. Có vẻ như chơi game không phải là để giải trí, đối với cô là để hoàn thành nhiệm vụ mà bà cô đã giao cho. Tần Xuyên có cảm giác thất bại không thể giải thích được. Giản Nhất Lăng thực sự khác xa với những gì thế giới bên ngoài mô tả. Sau đó, Tần Xuyên nhìn thấy Giản Nhất Lăng đang bật máy tính và lấy ra tài liệu điện tử và bài tập điện tử. Bất lực, anh chỉ ngồi đối diện với Giản Nhất Lăng như trước. Trong lúc chờ câu hỏi của Giản Nhất Lăng, Tần Xuyên mất một lúc trao đổi với bác sĩ chăm sóc của mẹ anh. Chuyện của mẹ tôi, xin bác sĩ Trịnh nghĩ cách giải quyết. Chuyện tiền tôi sẽ chuẩn bị tốt. Mẹ của Tần Xuyên đã phải nhập viện và tình trạng của bà đã xấu đi trong thời gian gần đây. Đó không chỉ là vấn đề tiền bạc, bệnh viện của chúng tôi chỉ có thể điều trị bảo tồn cho bệnh tình của mẹ cậu. Nếu muốn chữa khỏi bệnh thì bạn phải tìm cách khác, viện nghiên cứu y học Tuệ Linh mà tôi đã giới thiệu cho cậu lần trước. Cậu đã liên hệ với họ chưa? Bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng những gì anh ta có thể làm luôn có hạn. Cố gắng liên lạc, nhưng người đó không trả lời tôi. Không có gì lạ khi hàng trăm bệnh nhân cố gắng liên hệ với họ mỗi ngày và họ sẽ không thể trả lời nếu không có những trường hợp đặc biệt. Anh có thể cho tôi địa chỉ của Tuệ Linh Viện được không? Tôi muốn đến thăm trực tiếp. Tôi có thể cho cậu địa chỉ, nhưng là cậu đi cũng vô dụng. Ở cổng không vào được. Tần Xuyên nhìn màn hình trầm mặc chốc lát, chậm rãi gõ một dòng ri. Tôi sẽ cố gắng, chỉ cần muốn cứu mẹ, bất cứ giá nào cũng nguyện ý, và Giản Nhất Lăng người đứng cách bàn. Đang trả lời, Dr. FS, bạn nên nhớ rằng chúng ta có một cuộc hẹn vào chiều mai. Phải không? Mã QR vào cổng tôi gửi cho bạn có giá trị trong vòng một tuần. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi, hoặc nói với tôi trước khi bạn đến. Và tôi sẽ đợi bạn ở cổng. Không phiền phức, thôi, vậy thì chúng ta sẽ đợi đến chiều mai gặp nhau, ở phía bên kia. Giao tiếp với Giản Nhất Lăng trước máy tính là một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi. Phía sau anh ta là một giáo sư già với mái tóc hoa râm. Như thế nào? Vị giáo sư già hỏi. Không thành vấn đề, bên đó nói rằng chiều mai sẽ đến đây. Người thanh niên chịu trách nhiệm liên lạc với Giản Nhất Lăng là học trò đắc ý của vị giáo sư tên là Trình Dịch. Được rồi, sáng mai con xác nhận lại với bên đó, nhưng phải đảm bảo rằng bên đó chắc chắn tới. Vị giáo sư già dặn dò. Cách chương.